Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, phần 74. Bởi vì ảo giác sinh ra loại nào, sự vật chủ yếu ỷ lại với sinh ra ảo giác người trong lòng suy nghĩ. Mỗi người sợ hãi sự vật cũng không tương đồng, mặc dù là ảo giác. Hắn cùng Tiếu Mạc Hằng nhìn đến đồ vật cũng nên là không giống nhau mới đúng. Bọn họ nhìn đến hẳn là từng người sợ hãi đồ vật mà không nên là tương đồng đồ vật. Trước mắt thứ này rõ ràng đối Tiếu Mạc Hằng lực sát thương rất lớn. Mà Tề Tư Nguyên lại còn tính có thể chịu đựng. Cho nên Tề Tư Nguyên cơ bản bài trừ hắn cùng Tiếu Mạc Hằng đồng thời sinh ra tương đồng ảo giác khả năng tính. Nếu không, chúng ta vẫn là trước tìm ra Vương Ái Hoa nhi tử lại nói. Tề Tư Nguyên thương lượng đối Tiếu Mạc Hằng nói, rốt cuộc vẫn là không có đem trong tay dầu quăng ra ngoài. Hành, ta đi tìm người, người, Tiếu Mạc Hằng lần đầu nói chuyện nói láp, ngày thường có thể thân cận Tề Tư Nguyên là thực làm hắn cao hứng sự. Nhưng hắn hiện tại lại chỉ hy vọng cái kia dầu có thể ly chính mình xa một chút. Tại đây quỷ dị khủng bố không khí chung. Tề Tư Nguyên giờ phút này lại là mặc danh muốn cười. Hắn giống như cho tới bây giờ, mới ghét tới rồi Tiếu Mạc Hằng đáng yêu chỗ. Đối mặt các loại khủng bố nguyên tố cùng thi sơn biển lửa, Tiếu Mạc Hằng trước nay liền không có sợ hãi quá. Nhưng cố tình, trên thế giới này liền tồn tại làm hắn đánh tâm nhãn liền cảm giác được sợ hãi đồ vật. Tiếu Mạc Hằng không dám tới gần Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên cũng không dám tùy ý đem trong tay rổ vứt bỏ. Vì thế hai người đành phải một trước một sau, ở trong đại điện đi lại lên, nơi này thật giống như là Phật giáo nói 18 tầng địa ngục. Những người này thật giống như là ở mà sống trước đã làm sai sự chuộc tội giống nhau. Tề Tư Nguyên từ bên bờ ao đi ngang qua, đối phía trước Tiếu Mạc Hằng nói. Hắn nhớ tới đã từng xem qua có quan hệ địa ngục dân gian họa bồn. Tiếu Mạc Hằng bước chân hơi đốn, chăm chú nhìn ao bên cạnh uống nóng bỏng nước sôi nữ nhân một hồi. Mới quay đầu lại đối Tề Tư Nguyên nói. Không đúng, bọn họ đều là người sống. Ta có thể cảm nhận được bọn họ tim đập cùng vẫn như cũ tồn tại hơi thở. Tề Tư Nguyên cảm thấy khó. Có thể tin, nếu bọn họ là quỷ quái. Trước mắt hết thảy còn tính có thể giải thích, chính là, bọn họ sao có thể là người sống nào? Bọn họ hiện tại thừa nhận hết thảy, đã sớm siêu việt người bình thường thể nhưng thừa nhận thương tổn cực hạn. Tiếu Mạc Hằng cùng Tề Tư Nguyên từ những người này bên người đi qua. Những người này cũng giống bên ngoài quỷ các lão nhân giống nhau. Đối bọn họ làm như không thấy, hai người ở trong đại điện đâu một vòng. Vô pháp phán đoán đến tột cùng cái nào mới là Vương Ái Hoa nhi tử. Tề Tư Nguyên trắng lá gan hô một câu. Xin hỏi, vị nào là Vương Ái Hoa nhi tử? Không có người trả lời. Trong đại điện hết thảy vẫn như cũ làm từng bước mà liên tục lặp lại. Đại điện không có đến cùng. Mặt sau còn có, ngươi xem, Tiếu Mạc Hằng chỉ vào đại điện hữu phía sau một cái màu đen thông đạo đối Tề Tư Nguyên nói. Chúng ta còn sau này đi sao? Tề Tư Nguyên mặc không lên tiếng mà về tới vừa rồi vào cửa nhập khẩu. Đường hắn thử hướng bên ngoài đi thời điểm, lập tức liền cảm nhận được phía trước cường đại lực cản. Bọn họ tiến vào thời điểm là nhẹ nhàng vô cùng, chỉ là xuyên thấu một cái không khí tưởng giống nhau tồn tại. Nhưng mà, đường hắn muốn đi ra ngoài thời điểm. Cái kia nguyên bản giống không khí giống nhau cực dễ xuyên thấu tấm màn đen. Hiện tại lại thật sự trở thành một đầu kiên cố lãnh ngạnh cách trở. Tề Tư Nguyên không có có vẻ kinh hoàng cũng không có có vẻ thất vọng. Hắn chỉ là quay đầu lại đối Tiếu Mạc Hằng một buông tay. Quả nhiên là ra không được. Ta phỏng chừng, chúng ta là cần thiết đi phía trước đi mới được, trước mắt tình huống cũng không có quá không xong. Hết thảy tuy rằng thoạt nhìn khủng bố, nhưng bọn hắn hai người lại không có thật sự phát sinh cái gì nguy hiểm mơ siêu, vì thế hai người vẫn duy trì một trước một sau khoảng cách, tiếp tục đi tới, đương hai người tiến vào đến cái thứ hai đại điện thời điểm. Bên trong nhiệt độ không khí bỗng nhiên lập tức liền hàng xuống dưới. Thật cũng không phải lạnh, chính là đột nhiên hàng trở về bình thường độ ấm siêu nguyên bản hai người đã chuẩn bị tâm lý. Thật tốt, chuẩn bị tốt lại lần nữa nghênh đón một ít khủng bố quỷ dị khó có thể lý giải cảnh tượng. Nhưng trên thực tế, cái thứ hai trong đại điện, lại liền một người đều không có. Không chỉ có không có người, nơi này còn có vẻ thập phần an tĩnh sạch sẽ. Đại điện ở giữa, đứng trang nghiêm một cái thật lớn nữ thần giống. Nữ thần giống đi chân trần đạp đại điện sàn nhà, đầu cơ hồ đỉnh tới rồi điện lương. Thân hình thập phần thật lớn, nữ thần giống phía trước là cung phụng dùng án đài, mặt trên bãi đầy ngọn nến, hương khói lượn lờ, này cái thứ hai đại điện, thoạt nhìn mới như là một cái chân chính cung phụng thần minh thần điện. Nhưng, lúc này đây, Tiếu Mạc Hàng lại cảm nhận được nguy hiểm, hắn cũng không rảnh lo Tề Tư Nguyên trong tay ghê tởm sâu. Hắn nhanh chóng mà lui trở lại Tề Tư Nguyên bên người. Cùng hắn sóng vai đứng ở cùng nhau, cái này địa phương không quá thích hợp, phải cẩn thận. Tiếu Mạc Hàng ánh mắt như điện, không ngừng nhìn quanh bốn phía đối Tề Tư Nguyên nói. Tề Tư Nguyên ở tiến vào đại điện thời điểm, cũng đã cảm giác được lưng lạnh cả người. Hắn vẫn luôn chú ý trước mắt nữ thần giống, lại không cách nào đem trước mắt nữ thần cùng bất luận cái gì Trung Quốc trong thần thoại nữ thần. Đối tượng hào. Trước mắt nữ thần giống bụng hơi hơi phồng lên, một tay đỡ trán một tay đỡ bụng, trên mặt có mẫu tính quang huy, đảo càng như là một cái hiền từ mẫu thân, một chút cũng không giống trong truyền thuyết thần minh. Đường Tiếu Mạc Hàng lui trở lại Tề Tư Nguyên bên người thời điểm. Tề Tư Nguyên chú ý tới, vẫn luôn nhìn xuống mặt đất nữ thần đôi mắt đột nhiên giật mình. Tề Tư Nguyên lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy Tiếu Mạc Hàng nhẹ giọng nói. Tiếu Mạc Hàng, người lại đổi một vị trí. Tiếu Mạc Hàng có chút không rõ nguyên do. Nhưng là vẫn như cũ dựa theo Tề Tư Nguyên nói. Hướng Tề Tư Nguyên phía bên phải di động 4-5 bước. Nữ thần giống trong mắt lại một lần động. Đi theo Tiếu Mạc Hàng di động mà động. Tề Tư Nguyên làm Tiếu Mạc Hàng đứng đừng nhúc nhích. Chính mình lại hướng ly Tiếu Mạc Hàng tương phản ngược hướng đồng dạng đi ra 5 bước. Nữ thần giống trong mắt lại không có động. Nàng ở nhìn chăm chăm Tiếu Mạc Hàng. Lúc này, Tiếu Mạc Hàng bản thân cũng đã chú ý tới cái này dị thương trạng huống. Vì thế hắn đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích, đang muốn mở miệng cùng Tề Tư Nguyên thương lượng cái đối sách tới. Kia nữ thần giống bỗng nhiên liền toàn bộ động lên. Lúc này nữ thần giống đã không còn giống một tôn tượng đất pho tượng. Nàng linh hoạt mà xoay người, nguyên bản đỡ cái chán cái tay kia trưởng, nhanh chóng chiều Tiếu Mạc Hàng đánh, biến cố gần phát sinh ở vài giây chi gian, Tề Tư Nguyên cả kinh kêu to tiểu tâm thời điểm. Tiếu Mạc Hàng cũng đã nhanh chóng né tránh nhảy khai, nhưng mà nữ thần giống lại không có như vậy bỏ qua. Nàng thân hình như cũ linh hoạt chuyển động. Bàn tay lần thứ hai chiều Tiếu Mạc Hàng đánh. Trong lúc này, nữ thần giống trước sau không có làm chuẩn Tư Nguyên liếc mắt một cái. Phảng phất nàng mục tiêu chỉ có Tiếu Mạc Hàng một người mà Tề Tư Nguyên cũng không tồn tại giống. Nhau, Tư Nguyên, thần tượng mặt sau còn có một đạo môn. Nàng không công kích ngươi. Ngươi đến tiếp theo đạo môn đi xem có thể hay không tìm được nhiệm vụ mục tiêu Tiếu Mạc Hàng một. Bên né tránh đến từ nữ thần giống công kích, một bên đối Tề Tư Nguyên nói, nữ thần giống tuy rằng thoạt nhìn uy lực thật lớn, nhưng là nàng công kích thủ đoạn lại không nhiều lắm, cũng chính là dùng đôi tay lại chảo lại chụp, loại trình độ này công kích, Tiếu Mạc Hàng một mình ứng đối hẳn là không có vấn đề. Vì thế Tề Tư Nguyên gật gật đầu nói một tiếng, hảo. Liền dẫn theo rổ nhanh chóng mà chiều thần tượng mặt sau thông đạo chạy tới. Nữ thần giống quả nhiên đối Tề Tư Nguyên làm như không thấy. Tùy ý hắn đi, ở cái này thần miếu bên trong, tựa hồ mỗi một cái đại điện đều là độc lập không gian. Loại này màu đen thông đạo giống như là mỗi cái không gian cách trở. Tề Tư Nguyên nhất sợ hãi chính là, như vậy không gian sẽ kéo dài không ngừng tồn tại. Muốn thật là nói như vậy, bọn họ nhiệm vụ liền thật sự khó có thể hoàn thành. Kia có lẽ liền thật sự giống thủ miếu người ta nói như vậy. Tiến vào, liền ra không được, cho nên đường Tề Tư Nguyên đi vào cái thứ ba đại điện thời điểm. Mặc kệ cái thứ ba trong đại điện có cái gì, hắn làm chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm tương đồng thông đạo nhập khẩu. Phía trước hai cái đại điện thông đạo nhập khẩu đều là cố định tồn tại với đại điện cái đáy phía bên phải, mà lúc này đây Tề Tư Nguyên vọng quá khứ thời điểm. Cái kia vị trí cũng không có tái xuất hiện thông đạo. Hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái thứ ba đại điện cùng cái thứ nhất đại điện cực kỳ cùng loại. Bất đồng chính là, nơi này độ ấm lại hàng, dị thường rét lạnh, vách tường phía trên tất cả đều là từng mảnh băng xương. Tề Tư Nguyên cũng nhịn không được đánh một cái rùng mình. Một phương diện là lãnh, một phương diện là bởi vì trong đại sảnh cảnh tượng, đệ tam đại điện xà thượng tất cả đều là từng cây rất bén nhọn băng trụ. Tựa như rậm rạp thạch nhũ như vậy, mà băng trụ phía dưới lúc này chính nằm thẳng một cái mập mạp nam nhân. Băng trụ đại khái mỗi 1-2 phút liền sẽ rớt xuống một cây. Sau đó hung hăng mà chui vào nam nhân thân thể, nam nhân tùy theo phát ra thê lương kêu thảm thiết. Chương 75 cổ thôn sương mù 16 trên mặt đất. Kỳ thật cũng không có bất cứ thứ gì trói buộc nam nhân. Hắn tuy rằng thảm gào, nhưng hắn hành vi lại càng như là tự động tự phát mà nằm ở nơi đó. Cam tâm tình nguyện mà thừa nhận này hết thảy, đệ tam đại điện người cũng không nhiều, trừ bỏ nằm trên mặt đất mập mạp nam tử ở ngoài. Còn có hai cái nam nhân, trong đó một người gầy trơ cả xương. Cùng mập mạp nam tử thân hình hình tượng thành mãnh liệt đối lập. Đại điện trung ương cũng có một cái ao, bất quá không phải nước sôi trì mà là băng đao trì. Băng đao không tính dày đặc, đao cùng đao chi gian lưu có rảnh, nhưng chúng nó hai nhận lại vẫn như cũ sắc bén. Kia gầy trơ cả xương nam tử liền nửa quỳ ở lưỡi dao cùng lưỡi dao khe hở chi gian. Sắc bén nhận khẩu sớm đã đem hắn làn ra tấc tấc vết cắt. Nhưng hắn lại quỳ không ngừng dùng sức bẻ động mặt khác băng đao. Bẻ xuống dưới lúc sau, cư nhiên liền lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem băng đao cắp nuốt, nuốt xong một trận thảm gào. Sau đó lại lặp lại vừa rồi động tác, Tề Tư Nguyên nhớ tới Tiếu Mặc Hàng nói, này đó đều là người sống, không khỏi ra đầu từng đợt mà tê dại. Hắn cơ hồ là không ôm hy vọng hỏi một câu. Vương Ái Hoa nhi tử ở sao? Tề Tư Nguyên cảm thấy, nếu là Vương Ái Hoa nhi tử cũng không ở nơi này. Hôm nay chỉ sợ chính mình liền phải đáp ở chỗ này đâu. Bởi vì mỗi một cái đại điện thông đạo môn, vào được liền ra không được. Nào biết, hắn chính là như vậy không ôm hy vọng mà một kêu. Kia băng đao ao chung gầy trơ cả xương nam tử lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Tuy rằng hắn máy móc động tác vẫn chưa đình chỉ, lại dùng tràn ngập khẩn cầu cùng khát vọng ánh mắt nhìn Tề Tư Nguyên. Đây là Tề Tư Nguyên tự tiến vào thần miếu về sau. Gặp được cái thứ nhất đối chính mình tồn tại có phản ứng người. Tề Tư Nguyên tâm niệm vừa động liền chiều kia người gầy chậm rãi đi qua. Vương A Bà nói, làm ta cho nàng nhi tử đưa một chén ăn, Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm kia người gầy đôi mắt chậm rãi. Nói, ta, người gầy hơi hơi cử một chút tay, hé miệng nói chuyện lại là miệng đầy huyết ô, sau đó rốt cuộc nói không ra lời, ngay sau đó hắn tròng mắt một lăn, ánh mắt nhanh chóng chuyển qua Tề Tư Nguyên trong tay rổ thượng. Ánh mắt tràn ngập khát vọng, Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua chính mình trong tay kia một chén ghê tởm đồ vật. Nghĩ, rốt cuộc vẫn là đưa cho cái kia người gầy. Ở giỏ tre tiến vào băng trì kia trong nháy mắt, phảng phất băng trong ao có cái gì hàng rào bị đánh vỡ giống nhau. Người gầy giống như rốt cuộc có thể tự do hành động mà không phải lần nữa máy móc mà lặp lại vừa. Rồi động tác, người gầy dùng cực nhanh tốc độ, cơ hồ là đoạt giống nhau cầm đi Tề Tư Nguyên trong tay rổ. Còn hảo Tề Tư Nguyên vẫn luôn phòng bị, buông tay thực mau. Nếu không chuẩn liền trực tiếp bị hắn kéo vào băng đao trong ao. Tề Tư Nguyên cả kinh một trán mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, chạy nhanh đứng dậy nhanh chóng mà lui trở lại nhập khẩu chỗ. Mà lúc này, người gầy đã phủng chén ăn uống thỏa thích lên, hắn trực tiếp dùng dính đầy máu tươi tay lay trong chén đồ vật. Từng ngụm đến nhắm thẳng trong miệng Tác, phảng phất hắn đang ở ăn chính là cái gì nhân gian khó được món ăn chân quý mỹ vị giống nhau. Hết chương.